Đan võ thần tôn, chương 1335, tăng lên tinh cấp. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Liệt, cười lạnh nói, Nhan Liệt, sau 3 tháng, ta cùng ngươi định ra sinh tử đấu, ngươi có dám? Nhan Liệt nghe vậy cười ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Tốt, sau 3 tháng, lão phu liền muốn ngươi chết không toàn thây. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Sau 3 tháng, thanh âm cư trước cửa, người ta cuộc chiến, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Nếu là thật giết Nhan Liệt, Mộc trưởng lão cũng có không phiền toái nhỏ. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà là đang giúp hắn giải vây. Mộc trưởng lão lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm. Trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Tiếp theo, hắn ánh mắt lấp lánh hai lần. Hừ lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lời còn chưa dứt, Mộc trưởng lão nộ vung ống tay áo, một tấm đánh ra, oanh, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đem Nhan Liệt đánh bay ra ngoài. Nhan Liệt chật vật té ngã trên đất, oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mộc trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, quát khẽ nói, cút. Nhan Liệt sắc mặt dữ tợn, lảo đảo đứng dậy. Chạy về phía xa, còn lại mấy gã chấp sự thấy này, cũng là cuống quýt đứng dậy, lảo đảo bắt kịp, tốt, tất cả giải tán đi, một quãng đời còn lại phất phất tay, phân phát mọi người, sau đó, hắn mới xoay người, cười nói, Diệp Tinh Hà, ta là Phụng Văn Thái Thượng chi mệnh, đến đây đưa tin. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Văn Thái Thượng, một quãng đời còn lại gật đầu cười nói. Văn Thái Thượng đặc biệt phân phó, để cho ta cáo chi ngươi, nửa tháng sau là người mới tụ họp, đến lúc đó, sẽ căn cứ mỗi người đại minh tinh cấp, tiến hành sàng chọn, người nổi bật mới có thể dùng trở thành đệ tử chính thức. Đại minh tinh cấp, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chắp tay hỏi, còn mời Mộc trưởng lão chỉ rõ, như thế nào đại minh tinh cấp, một quãng đời còn lại giải thích nói, đại minh tinh cấp. Cần đệ tử đi thiên mệnh điện hoàn thành nhiệm vụ, từ đó tăng lên, quảng cáo, mỗi cái đại minh đều sẽ căn cứ đệ tử tinh cấp. Từ đó tăng lên chức vị, người nếu là muốn từ đại minh tấn thăng đến trong tông môn, cũng cần tăng lên tinh cấp, trở thành trưởng lão mới có tư cách tham gia tông môn tuyển bạt. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế, tiếp theo, một quãng đời còn lại hạ giọng. Nói ra, người mới phần lớn không biết việc này, sẽ ăn thiệt ngầm. Diệp Tinh Hà, người đi thiên mệnh điện nhận nhiệm vụ, có thể trực tiếp báo lên tính danh. Trước khi đến, ta đã cùng bên kia đã phân phó, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Diệp Tinh Hà vội vàng chắp tay nói, tạ ơn Mộc trưởng lão. Mộc quãng đời còn lại nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, Văn Thái Thượng rất xem trọng ngươi. Sau này ngươi ta đều là Văn Thái Thượng tọa hạ đệ tử. Không cần khách khí, nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười khẽ chắp tay. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, đã sớm nghe nói, Xích Lôi Minh bên trong có 3 vị Thái Thượng, lẫn nhau tranh đấu. Xem ra, Văn Thái Thượng đây là nghĩ lôi kéo ta. Hắn sắc mặt như thường, chắp tay đưa một quãng đời còn lại rời đi. Lúc này, Vu Thanh Nguyễn đôi mi thanh tú hơi nhíu. Hỏi, Diệp sư đệ, chúng ta muốn làm sao? Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trước muốn đi thiên mệnh điện nhìn một chút, tinh cấp nhiệm vụ là muốn nhận. Chỉ có tại người mới tụ họp lúc bộc lộ tài năng, mới có thể mau sớm tiến vào trong tông môn. Vu Thanh Nguyễn gật gật đầu. Phụ họa nói, Diệp sư đệ nói có đạo lý. Vân Thanh Hàn lại khẽ nhíu mày. Nói ra. Tinh Hà, ta mới vừa bị Nhan Liệt đả thương, sợ là không giúp được ngươi. Không có việc gì, nhị ca ngươi trước dưỡng thương. Diệp Tinh Hà duỗi tay vừa lộn, xuất ra một bình cửu phẩm chữa thương đan dược, đưa cho Vân Thanh Hàn. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng Vu Thanh Nguyễn đi tới Thiên Mệnh Điện. Hai người đạp không mà đi, rời đi Kim Lôi Phong về sau, đi tới Ngũ Phong ở giữa Kinh Vân Phong. Kinh Vân Phong tại Kim Lôi. Mộc Lôi, Thủy Lôi, Hỏa Lôi, Thổ Lôi 5 ngọn núi trung ương, là chủ phong, đan dược phường, thiên mệnh điện, lôi pháp đường các loại, đều tại kinh vân phong phía trên. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà hai người chậm rãi hạ xuống. Hai người trước mặt, là một tòa hoa thiết nham xây thành đại điện, có tới 100 mét cao. Hắn trên viết, thiên mệnh điện, đại điện bên ngoài, tất cả đỉnh núi đệ tử nối liền không dứt, có chút náo nhiệt, này, liền là thiên mệnh điện. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhanh chân hướng điện bên trong đi đến, bước vào đại điện bên trong. Hắn ngừng chân nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy đại điện bên trong, đang đứng mấy trăm tấm bia đá. Bia đá điểm là màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đỏ bốn loại, màu trắng nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, sau đó đi vào nhiệm vụ cấp cho chỗ. Nói ra, sư huynh, ta nghĩ tiếp cái nhiệm vụ. Trước mặt hắn là một cái vóc người mập lùn, cặp mi thử nhãn thanh niên. Cái kia mập lùn thanh niên lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Hỏi, liền ngọc thạch đai lưng đều không có. Ngươi là người mới, ngọc thạch đai lưng, chính là trăm minh bên trong đệ tử thân phận biểu tượng. Nhập môn đệ tử là màu trắng ngọc thạch đai lưng, chấp sự là đen sắc, trưởng lão vì màu đỏ, thái thượng trưởng lão vì màu bạc, minh chủ vì màu vàng kim. Ta là người mới, Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti đáp. Xin hỏi sư huynh, ta muốn tăng lên đại minh tinh cấp, muốn tiếp nhiệm vụ gì? Mập lùn thanh niên chỉ bia đá, uể oải nói ra, màu trắng bia đá là nhất tinh nhiệm vụ, đơn giản nhất, màu đen phía trên có 2 đến ngũ tinh nhiệm vụ, màu vàng bia đá có ngũ tinh trở lên nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, cái kia màu đỏ bia đá đâu? Nghe vậy, mập lùn thanh niên khẽ cười một tiếng, màu đỏ bia đá ngươi đừng hỏi, nơi đó đều là nhiệm vụ đặc thù, mặc dù thù lao phong phú. Nhưng như ngươi loại này người mới liền là có đi không về. Ta khuyên ngươi, xem cũng không cần xem. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, cười nói, thật cảm tạ sư huynh chỉ bảo. Dứt lời, hắn quay người hướng cái kia màu đỏ bia đá đi đến. Thấy một màn này, Vu Thanh Nguyễn đôi mi thanh tú hơi nhíu, vội vàng hỏi nói, Diệp sư đệ. Không phải nói cái kia màu đỏ trên tấm bia đá nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm. Vì sao còn muốn đi xem? Diệp Tinh Hà hơi nghiêng đầu. Thản nhiên nói, nếu muốn một tiếng hót lên làm kinh người, nhất định phải cầm tới thập tinh nhiệm vụ, người mới tụ họp đại hội. Ta nhất định phải cầm cái đệ nhất. Vu Thanh Nguyễn nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó cởi mở cười nói, khá lắm cố gắng đệ nhất. Diệp sư đệ, ta cùng ngươi, hai người đi đến màu đỏ trước tấm bia đá, tinh tế dò xét một phiên, màu đỏ bia đá nhiệm vụ cực ít, đa số thần hải cảnh đệ ngũ trọng trở lên mới có thể nhận chém giết nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dò xét một lúc sau đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, liền là nó, dứt lời, hắn duỗi tay ra, đem nhiệm vụ kia quyển trục lấy xuống. Quay người đi đến nhiệm vụ ghi chép chỗ. Sư huynh, ta nghĩ nhận nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà trên mặt nụ cười, đem quyển trục đưa tới. Cái kia mập lùn thanh niên nhìn thoáng qua quyển trục, hoảng sợ nói, thần chết mê khu thăm dò nhiệm vụ này đặc thù nhất, nếu là có thể hoàn thành, ít nhất là thập tinh, ngươi lại muốn nhận nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, chính là, thỉnh sư huynh ghi chép. Mập lùn thanh niên ánh mắt lấp lánh, khuyên can nói, sư đệ, ta khuyên ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn, mặc dù nhiệm vụ này miêu tả mơ hồ, chỉ cần người mới đi tới thần chết mê khu tranh đoạt lãnh địa. Thế nhưng, kỳ thực 10 phần hung hiểm, đây là cái trăm minh nhiệm vụ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có mặt khác đại minh người mới thiên tài tham gia. Thập tử vô sinh, mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.